Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2687, chương 2688, đầy thành đồ trắng. Có lẽ là hơn 10 vạn năm trước một lần kia Đại Chu chinh phạt mang đến diệt tộc chi họa, đem Hoàng Linh tộc dọa cho hỏng, cho nên Hoàng Linh tộc tại xuất nhập trên lối đi, nắm giữ là cực nghiêm. Không chỉ có hoàng linh giới nội bộ, vực ngoại không gian chuyển rời một cái điểm khác, cũng quản lý cực nghiêm. Cho nên, khi Diệp Chân từ Hoàng Hoa Cốc đối ngoại không gian Nazi thông đạo trực tiếp Hồng Hoang Đại Lục lúc, cái thứ nhất nhìn thấy người, lại là hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Diệp Chân nhìn thấy Khương Huy Anh nháy mắt, thần sắc trở nên ngạc nhiên sau khi thần kinh lập tức căng cứng. Hắn lúc đến, có thể không có bất kỳ người nào thông chi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Cái này Khương Huy Anh làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá, nhìn lấy Khương Huy Anh sau lưng chỉ có 20 tên đạo cảnh lúc, Diệp Chân trong lòng lại yên ổn. Cái này điểm lực lượng, thậm chí không cần vận dụng năm man chiến linh, Diệp Chân liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tuy nhiên như thế, nhưng Diệp Chân bây giờ này hùng hồn như hải thần niệm, lại vô thanh vô tức thấu hướng bốn phương tám hướng. Một khỏa thất thải tích xúc huyền quả, không chỉ có nhượng Diệp Chân từ tứ sắc nguyên linh hồn quang tiến giai đến ngũ sắc nguyên linh hồn quang, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân nguyên linh lực lượng tăng vọt. Đạo cung nguyên linh lớn nhỏ, từ trước đó hai thước tăng vọt đến 1 mét lớn nhỏ. Phải biết, rất nhiều đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, kỳ nguyên linh lớn nhỏ cũng bất quá chừng 1 mét mà thôi. Diệp Chân tuy nhiên không sợ Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cùng nàng mang đến 20 tên đạo cảnh, nhưng Diệp Chân lại ném cần đề phòng cái khác 7 dập. Nếu là có cái gì mai phục hoặc là trận pháp bố trí xung quanh, khẳng định sẽ có dị thường. Đây là Diệp Chân thần niệm vì cái gì thấu hướng bốn phương tám hướng nguyên nhân. Kết quả có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân này hùng hồn thần niệm quan sát dưới, bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gì dị thường. Làm sao? Là ngươi? Lúc này, liên tục xác nhận ra người là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân về sau, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc cũng biến thành chấn kinh vạn phần. Ngươi, làm sao từ nơi này đi ra? Ngươi là lúc nào trà trộn vào Hoàng Linh giới? Ngươi, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc, ở trong nháy mắt này trở nên hoảng sợ dị thường. Lập tức liền nghĩ minh bạch lời. Mẫu thân của nàng hơn nửa tháng trước để cho nàng cha Diệp Chân hạ lạc cùng tình hình, còn tự cho là phát hiện bí mật, nhưng lại không nghĩ rằng cái này Diệp Chân vậy mà lẫn vào các nàng hoàng linh giới. Diệp Chân thân phân lại như thế đặc thù, vừa nghĩ tới Diệp Chân lẫn vào hoàng linh giới khả năng mục đích, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tâm liền nhịn không được run rẩy. Gặp Khương Huy Anh khẩn trương thành kinh hô, Khương Huy Anh mang tới 20 tên đạo cảnh phần phật một chút liền vây quanh tại lâm thời chuyển rời đại trận chung quanh. Thần niệm từng cái khóa chặt Diệp Chân. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, vô hình địa mạch lực lượng bỗng nhiên lấy Diệp Chân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đáng qua. Trong chốc lát, vừa mới vây lại lâm thời chuyển rời đại trận 20 tên đạo cảnh, từng cái kinh hãi lấy, bị cái này cự đại khó mà tới lực lượng đẩy ngã trái ngã phải. Nguyên linh lực lượng vô luận là lượng đề bạt, vẫn là chất từ tứ sắc tiến giai đến ngũ sắc, đều bị Diệp Chân thần thông bí thuật uy năng tăng lên rất nhiều. Vừa rồi Diệp Chân chỉ là mậu thổ như núi thần thông đối địa mạch lực lượng điều động hoạt học hoạt dụng mà thôi, so với trước kia, Diệp Chân hiện tại mậu thổ như núi thần thông uy năng trọn vẹn lúc trước gấp 2. Đây cũng là tại Hoàng Linh cung nội, Diệp Chân cùng Cự Linh Đại Thánh Hùng giao thủ, có thể nhẹ nhõm tại Cự Linh Đại Thánh Hùng lực lượng mạnh nhất phương diện, đem đánh bại dễ dàng nguyên nhân. Đồng thời, đây cũng là Hoàng Linh tộc đạo cảnh tại đồng cấp võ giả trong chiến lực càng thêm cường đại nguyên nhân. Ngang nhau tu vi dưới, ngang nhau nguyên linh tu vi dưới, có được tứ sắc hồn quang nguyên linh, phát huy ra thần thông bí pháp uy lực so tam sắc hồn quang nguyên linh mạnh hơn rất nhiều. Diệp Chân bây giờ có được ngũ sắc nguyên linh hồn quang, kia liền càng không giống nhau. Diệp Chân nhẹ nhàng một chân bước ra, liền lại có uy lực này, nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Định gấp quá tin tức, cái này sợ. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạo, xem trước một chút cái này lại nói. Diệp Chân đưa ra một tấm lệnh bài, vẻn vẹn nhìn một chút, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền nghẹn ngào nói: Hoàng thần điện năm màu cung phụng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trở thành ta hoàng thần điện năm màu cung phụng? Cái này, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vô cùng ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Vội vàng liền dùng trong tộc bí pháp lần nữa kiểm tra lên Diệp Chân lệnh bài. Thế nhưng là bên trên dâng lên ngũ sắc lưu quang còn có Diệp Chân hư ảnh, đều lại chân thực bất quá. Diệp Chân đúng là hoàng thần điện năm màu cung phụng, tại hoàng trong thần điện, đại đa số đều là tứ thải cung phụng, năm màu cung phụng cực ít, liền cùng hoàng linh nhất tộc có được ngũ sắc hồn quang tộc nhân một dạng, cũng là cực ít, cho nên năm màu cung phụng tại hoàng linh nhất tộc trong địa vị cực cao. Cái này cái gì cái này? Mẫu thân ngươi không có nói cho ngươi sao? Vậy ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Diệp Chân nhất đem liền đoạt lại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trong tay năm màu cung phụng lệnh bài, đây là thải y cho Diệp Chân an bài thân phận. Có cái thân phận này, Diệp Chân về sau xuất nhập Hoàng Linh giới cũng từ từ một điểm, cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy. Mẫu thân của ta nói cho ta biết cái gì? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vô cùng ngạc nhiên. Không nói gì à, ta tới nơi này, chỉ là theo thường lệ. Phàm là Hoàng Linh giới bên kia mở ra vực ngoại chuyển rời không gian thông đạo, ta đều phải tự mình tới trông coi. Lấy sách vạn toàn, Diệp Chân thật dài úp một tiếng. Thì ra là thế, đã ngươi không biết, vậy liền mau chóng liên hệ mẫu thân ngươi đi. Hoàng Linh giới gần nhất thế nhưng là phát sinh kịch biến. Kịch biến? Phát sinh cái gì kịch biến? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh gấp: Ngươi liên hệ mẫu thân ngươi liền hết thảy đều biết. Nói, Diệp Chân liền không nhìn trước mặt Hoàng Linh đạo cảnh, trực tiếp xông ra đại trận, chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, Diệp Chân lại quay đầu hướng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói: Ta phải cảnh cáo ngươi một câu, đã ngươi đã tới Hồng Hoang đại lục, liền an an ổn ổn tìm kiếm linh tử linh nữ, hoàn thành ngươi nhiệm vụ, tốt nhất đừng sẽ cùng ma tộc dây dưa đến cùng một chỗ tai họa đại chu con dân. Bằng không, đến lúc đó, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tiếng hừ lạnh trong, Diệp Chân liền vô thanh vô tức biến mất, chỉ để lại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ở nơi đó kinh ngạc ngẩn người. Diệp Chân là làm sao biết nàng đến Hoàng Linh giới trọng yếu mục đích không phải tìm kiếm linh tử linh nữ, còn có Hoàng Linh giới đến cùng phát sinh cái gì kịch biến? Không kịp quay lại chính nàng mới xây Hoàng Linh cung nội, Hoàng Linh nhị công chúa liền lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với mẫu thân của nàng Hoàng Linh nữ vương. Không có mấy hơi, Khương Huy Anh liền kinh hãi ngốc tại đó. Hoàng Linh giới bên trong, nào chỉ là phát sinh biến đổi lớn, đơn giản cũng là thời tiết thay đổi. Chưa bao giờ gặp mặt Hoàng Linh đại công chúa Thải Y xuất hiện. Xuất hiện không nói, hoàn thành Hoàng thần điện đại trưởng lão, thành Hoàng Linh thần điện đại trưởng lão không nói, còn cứ thế mà phân đi mẫu thân của nàng một nửa quyền lực cùng thế lực. Đây quả thực, hơn nửa ngày, Hoàng Linh nhị công chúa đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Công chúa điện hạ, cái họ này Diệp Phách lối như vậy, ta cứ như vậy thả hắn đi. Đầu tiên là lăng một chút, kịp phản ứng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, bỗng nhiên liền nhớ lại cái gì, đột nhiên liền đánh dùng mình một cái, trong đôi mắt hiển hiện một tia lo lắng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hiện nay tốc độ là cực nhanh, nhất là tại phục dụng nửa viên thất thải tích xúc huyền quả về sau. Tấn thăng tứ sắc hồn quang, ngưng tụ thành nguyên linh, thần hồn lực lượng đại trưởng, nó phá hư thần thông cùng tốc độ càng là tăng lên gấp bội. Diệp Chân cũng không có đi thượng cổ Na Di trận, mấy ngàn vạn dặm lộ trình, toàn bộ giao cho Tiểu Miêu. Vẻn vẹn sau 3 canh giờ, liền mang theo Diệp Chân liền quay lại đến Bắc Hải thành. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bắc Hải trên thành không. Đương nhiên, cái này 3 canh giờ bên trong, có 1 canh giờ là nhỏ mèo trở lại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian khôi phục hao tổn qua kịch. Linh lực cùng nguyên linh lực lượng, Diệp Chân không thích gióng trống khua chiêng. Nguyên là muốn về đến Bắc Hải Châu công phủ về sau sẽ liên lạc lại Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, nhưng là đến Bắc Hải trên thành không nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền biến, đầy thành đồ trắng. Lúc này Bắc Hải nội thành đầy thành đồ trắng, tiếng khóc nổi lên bốn phía, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,